Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Hợp thành đồ gốm. Bước vào thời đại đá mới. Đinh, lại một cuốc chim đập vào trên nham thạch cứng rắn. Đá hoa cương khối nhào tốc rơi xuống, lộ ra một cái nắm đấm động khẩu lớn nhỏ. Đường Tranh tăng thêm sức lực, tiếp tục đinh đinh đương đương đem cửa động mở rộng, thẳng đến có thể dung nạp một người chui vào lỗ đen bị hiển lộ ra. Đường Tranh mang tới bó đuốc, hướng cửa hang nội bộ tìm tòi. Hừng hực ánh lửa chiếu sáng đen tối. Đây là một cái đóng chặt lại thức sơn động. Đá trải qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm vận động về sau. Một chút vốn là khe rãnh địa hình bị che đậy, nhưng lại không có bị hoàn toàn lấp đầy. Liền tạo thành loại này trong động động. Bởi vì trong đó bộ là rỗng ruột trạng thái. Nước mưa chảy vào sẽ cùng nền đá phát sinh oxy hóa phản ứng. Nói tiếng người chính là, lại càng dễ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút khoáng thạch kim loại. Đường Tranh không có gấp xuống dưới, mà là tiên triều bên trong ném đi một khối nhỏ khối đá. Chớ nhìn hắn hiện tại đứng vị trí có thể đặt chân. Có thể trong động động cũng không nhất định. Vạn nhất có cái 100 mét sâu hố, đi vào liền phải chết bất đắc kỳ tử. Cũng may, khối đá cơ hồ là trong nháy mắt liền cấp ra rơi xuống đất phản hồi âm thanh. Đường Tranh lúc này mới sau khi ổn định tâm thần, cầu phú quý trong nguy hiểm, cho mình động viên một tiếng. Hắn cẩn thận nghiêm túc chui vào, bó đuốc đi tới chỗ, phụ cận bức tường cũng bị ấn đỏ lên, nhưng đều là một chút đá hoa cương chất liệu, không có gì khác biệt. À, bỗng nhiên, Đường Tranh kinh ngạc lên tiếng, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút, cầm trong tay bó đuốc xích lại gần nhìn một chút, tại ánh nến chiếu sáng dưới, Đường Tranh thấy rõ trước mắt đồ vật, nói là mỏ đi. Chỉ nhìn liền không có khoáng vật chất như vậy cứng rắn. Nhưng nói là bùn đi, lại so bùn ngoại hình hơn kỳ lạ một chút. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh, càng giống là những cái kia vi phạm luật lệ kiến trúc bị phá dỡ qua đi. Thi công hiện trường trên mặt đất khắp nơi đều là cốt thép xi măng miếng đất. Chỉnh thể màu sắc lệch đen hôi sắc, tựa như thiêu khô than củi. Mỏ than, Đường Tranh tự nghĩ lên tiếng. Đưa tay dính một điểm, mở ra đồ giám phân biệt, đất sét, phổ thông cấp, thuộc tính, hợp thành chất chủ yếu thành phần một trong miêu tả. Không có nó, bất luận cái gì sinh mệnh cũng đem không còn sót lại chút gì đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ khai thác khoáng thạch. Thời đại đá mới tiến độ, 3/4, Đường Tranh lập tức mừng rỡ, vốn muốn đem đào quáng nhiệm vụ làm. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp đem đất sét cũng cho đào lên. Mà lại đất sét thế mà cũng thuộc về khoáng vật chất một trong. Đây là làm hắn không có nghĩ tới. Lần này đồ gốm cũng có được rơi xuống. Nhất cử lưỡng tiện. Hơi có tiếc nuối là, đào quáng vẫn như cũ không thể giải tỏa toàn thế giới lần đầu. Xem ra luôn có người không làm việc đàng hoàng. Sinh tồn coi như giàu có thời điểm. Trực tiếp chạy tới lấy quặng. Bất quá đồ gốm Đường Tranh ngược lại là có lòng tin cầm xuống toàn thế giới sáng tạo. Hiện tại 95% trở lên nhân loại cũng đang vì mưu sinh sống hối hả ngược xuôi. Còn lại 5% không lo ăn uống người. Hoặc là tinh anh, có lẽ sẽ có thời gian rỗi suy nghĩ sự tình khác. Nhưng bọn hắn chế tác đồ gốm ít nhất phải một cái hầm lò. Cho dù là cái hố đất hầm lò, đều muốn dựng rất lâu. Mà tự mình chỉ cần ném vào hợp thành trong đài hợp thành là đủ. Không hai lời nói, trực tiếp đem một mặt tường đất sét toàn bộ cũng giam lại. Lại cầm bó đuốc ở chung quanh đi lòng vòng. Đường Tranh ngoài ý muốn còn dám định ra một chút quặng sắt. Chỉ bất quá số lượng không nhiều, mà lại lấy trước mắt hắn công cụ mà nói. Còn không cách nào tiến hành khai thác. Quay trở lại sơn động cửa ra vào làm cái nhánh dây giỏ. Trở về đem đất sét toàn bộ một mạch ném vào giỏ bên trong. Vốn cho rằng cái này một giỏ đất sét sẽ phi thường nặng. Nhưng Đường Tranh trên lưng cảm thụ một cái trọng lượng. Ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Cái này 11 điểm lực lượng thật đúng là không phải trắng thêm. Toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực khí. lại đi dò bên trong thêm mấy khối đá hoa cương. Đường Tranh trở về hồi trở lại nhà gỗ, bắt đầu đốt đất. Gốm sứ Khởi Nguyên muốn ngược dòng tìm hiểu đến rất sớm thời kỳ. Kia là một cái gió táp mưa sa ban đêm. Một đám người nguyên thủy không có biện pháp đi ra ngoài đi săn. Cũng chỉ có thể chiếm cứ tại nhỏ phá trong nhà gỗ thổi ngưu bức. Trời mưa rất lạnh, nhưng cũng còn tốt chọn đống lửa. Đại gia trò chuyện mệt mỏi, ngã xuống đất liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng có cái giỏi về gây chuyện người nguyên thủy chợt phát hiện. Cái này dập tắt đống lửa phụ cận miếng đất. Vì sao lại cứng rắn một chút đâu? Cứ như vậy, đồ gốm liền bị phát minh ra. Thế nào, nhân loại có phải hay không rất ngưu bức? Mèo, chấm ngoặc kép, tiểu dạ uể oải nằm dạp trên mặt đất. Đem hai cái chân trước đáp lên cùng một chỗ. Hữu khí vô lực kêu một tiếng. Nó luôn cảm thấy trước mặt cái này cái nhân loại có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Vừa về đến liền mặt mũi tràn đầy cao hứng cùng tự mình tuyên bố tìm được cái gì đại bảo bối. Kết quả tiến tới xem xét, chính là một đống chui từ dưới đất lên khối. Người cùng ta một con mèo nói những này có làm được cái gì? Ta còn có thể cho ngươi vỗ tay hay sao? Nói toạc thiên đi, cũng chính là chui từ dưới đất lên khối. Tiểu dạ đánh một cái ngáp, đang chuẩn bị ngủ cái buổi chiều cảm giác thời điểm. Bỗng nhiên, ánh mắt nó thẳng, nó trông thấy trước mặt cái kia đần nhân loại. Cùng ảo thuật, đem một đống miếng đất biến mất. Chờ qua mấy giây, lấy ra thời điểm, trong nháy mắt biến thành một cái màu nâu đậm nhỏ cuộn cuộn. Ồ, đây là thập mèo ma pháp. Mèo ô. Tiểu dạ cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy nó nhịn không được tiếp cận cái đầu nhỏ tiến lên. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi thành công hấp dẫn bản manh mèo chú ý. Đến, nhường mèo khang khang ngươi làm chính là cái gì? Đây chính là ta mới vừa cho ngươi đề cập tới đồ gốm. Đường Tranh gặp tiểu dạ hiếu kỳ xông tới, đưa tay gãi gãi đầu của nó. Lại dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh một cái bàn khẩu, phát ra thanh thúy, đinh đương âm thanh. Cái đồ chơi này dùng để chở đồ vật, sẽ tốt vô cùng dùng. Một là cách ly vi khuẩn. Thứ hai a, sứ vật trời sinh tính thuộc lạnh, dùng để thịnh đồ ăn, có thể trì hoãn hư thối tốc độ. Đường Tranh cũng bỏ mặc tiểu dạ có nghe hiểu hay không. Một người tại dã ngoại hoang vu ngốc lâu, thế nhưng là sẽ bị cảm giác cô độc thôn phệ. Dần già nói không chừng thần kinh đều sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại có cái có thể nói chuyện bạn, mặc dù nó chỉ có thể miêu miêu gọi, nhưng bao nhiêu cũng coi như một phần an ủi. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh rốt cục san tới chậm. Liên tiếp mấy đạo, đinh, chúc mừng ngài chế tác đồ gốm thành công. Văn minh tiến độ thời đại đá mới. 4/4, đinh. Chúc mừng, điệu thấp tiềm hành giả chế tạo đồ gốm thành công. Trở thành toàn thế giới thủ vị chế tạo đồ gốm người chơi. Đinh, chúc mừng, điệu thấp tiềm hành giả hoàn thành văn minh nhiệm vụ. Trở thành toàn thế giới thủ vị bước vào thời đại đá mới, người chơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.